Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, thứ 459 chương trọng thương trở về. Bên trong không gian, Tiểu Tam Chỉ, Bạch Linh và Tiểu Ma Giao vây quanh ở Tuyệt Vô Hàn trước giường. Manh Manh đã vì Tuyệt Vô Hàn rửa xấu sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo. Thế nhưng Tuyệt Vô Hàn tượng ngủ như nhau. Bên người nằm chim nhỏ hình thái thương ưng, đô không phản ứng chút nào. Mấy người cấp luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ồ ồ, thần tiên, ngài không thể có việc à, đại tỷ tỷ vẫn chưa về, còn đang liều mạng, ngài không thể bỏ lại nàng. Tiểu Ma Giao đứng ở một bên khóc thương tâm đến cực điểm. Mơ siêu đêm. Mấy người khóc trong lòng càng thêm lo lắng. Được rồi, Giao Giao, người trước đừng khóc. Khóc chúng ta trong lòng càng sốt ruột, Bạch Linh thực sự không chịu nổi. Vội vàng lên tiếng ngăn lại nàng, Phần Thiên và Dạ Phi Nhi một thân ướt đẫm chạy vào. Mọi người thấy đến bọn họ đô lập tức mừng khôn kể xiết. Thật tốt quá, chủ tử rốt cuộc về, Dạ Phi Nhi lập tức đè lại Tuyệt Vô Hàn mạch đập. Đánh vào một luồng thần thức tiến vào Tuyệt Vô Hàn trong cơ thể. Kiểm tra thân thể hắn tình huống. Chủ tử, vừa Manh Manh cũng kiểm tra tình huống của hắn. Hắn trước đích xác thương vô cùng nghiêm trọng. Hiện đi ngang qua băng tủy nước ngọc tầm bổ. Thương thế cũng đã khôi phục. Thế nhưng hắn lại tỉnh bất quá đến. Hẳn là thần hồn thương tới. Nhượng hắn tiến vào chiều sâu hôn mê là hắn bắt đầu dùng phượng tộc bí pháp giết quỷ thần và chúng ma, bị thương căn bản. Hiện tại như người thực vật, mặc kệ dùng phương pháp gì. Ta nhất định sẽ cứu tỉnh hắn, Dạ Phi Nhi nắm thật chặt Tuyệt Vô Hàn tay. Nước mắt tràn mi, đây là lấy mệnh tương bác a. Này, Bạch Linh quá sợ hãi. Vì tam giới chúng sinh, đế hoàng cam nguyện hy sinh chính mình. Ôi, Phần Thiên biết Dạ Phi Nhi rất khổ sở. Cần yên tĩnh, mang mọi người đi ra ra. Nhượng chính nàng ngốc một hồi, Phần Thiên quay đầu lại nói với mọi người. Thế nhưng chủ tử thương cũng rất nặng, trên người đẫm máu vị rất đầm mơ siêu. Tiểu Tam Chỉ lo lắng nhìn cửa điện. Không sao cả, trên người lại đau cũng không có nàng lúc này trong lòng đau. Phần Thiên ngẩng đầu nhìn cửa điện, tình tự trầm thấp, điện lý truyền đến dày vò tâm can tiếng khóc, đem mọi người tâm đô khóc nhéo ở tại cùng nhau. Ngươi lại bị thương thành như vậy, ta nên lấy cái gì cứu ngươi? Ta nên làm thế nào mới tốt? Ta nên thế nào và phàm trần? Khuynh Tâm bàn giao, ngươi khởi đến có được không? A, trong điện, Dạ Phi Nhi nằm bò ở Tuyệt Vô Hàn trên người, lên tiếng khóc lớn, oa oa oa, đại tỷ tỷ, thần tiên hội khá hơn. Tiểu Ma Giao oa một tiếng, lại khóc lên. Bên trong không gian không khí trầm lặng, một mảnh đau thương chung, chỉ có tiên thảo im hơi lặng tiếng sinh trưởng. Tử Tà kiếm thân kiếm run rẩy, dường như cũng đang khóc khóc. Bên kia, một canh giờ trước, xa cuối chân trời vô thượng chi cảnh, Tuyệt Vô Dạ đang cùng Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên ba người ngồi cùng một chỗ thương lượng sự tình. Đột nhiên, trên tay hắn đế giới tử quang đại thịnh, hoa, một chút, Tuyệt Vô Dạ phun ra một ngụm máu tươi. Đêm Nhi, ngươi thế nào? Huyền Tôn lập tức đỡ lấy Tuyệt Vô Dạ. Nhìn trên tay hắn đế giới, sắc mặt ngưng trọng, hắn biết Tuyệt Vô Hàn kiếp số tới. Bất, ca ca, sư phó, ca ca đã xảy ra chuyện. Tuyệt Vô Dạ bắt được Huyền Tôn cánh tay lớn tiếng gào thét. Vì sư biết, Hàn Nhi kiếp số khó thoát, hôn mê bất tỉnh, hắn sau khi xuất phát, vì sư dù cho đi ra, ý trời như vậy, chúng ta bất lực. Bất quá Hàn Nhi còn sẽ trở lại, Huyền Tôn đè lại Tuyệt Vô Dạ vai nói. Ôi, hai đứa bé mệnh khổ, kiếp nạn trọng trọng, Lãnh Ngạo chỉ còn thở dài. Phi Nhi à, người nhất định phải chịu đựng, mọi người đều vẫn chờ các ngươi đâu, Băng Thích Thiên đau lòng nói. Sư phó, có thật không, ca ca hội về, Tuyệt Vô Dạ kích động hỏi. Thực sự, Huyền Tôn thanh âm cố định. Trong điện rơi vào chưa từng có yên tĩnh chung, vẻ mặt mọi người ngưng trọng, nhìn về phía xa xa. Nửa tháng sau, Dạ Phi Nhi về tới vô thượng chi cảnh. Hết chương.